Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233 là nàng, cầu vé tháng moa moa, hơn một tháng thời gian, ca tận đào hoa sớm đã ấn trình tự tiến vào hậu kỳ chế tác giai đoạn. Tuy nói bởi vì động đất sự tình sở hữu giải trí tính TV điện ảnh tiết mục đã chịu thình lình xảy ra. Đánh sâu vào, ca tận đào hoa lại là bởi vì đào hoa chấn, người cốt sự kiện chưa bao giờ rời đi mọi người tầm. Mắt, ngược lại ngoài ý muốn tỉnh ngay từ đầu tuyệt bút, tuyên truyền phi dụng. Động đất qua đi 50 nhiều ngày. Giai đoạn trước, cứu viện công tác đã tạm dừng. Kế tiếp, cứu viện công tác cũng đã ở cả nước, thậm chí toàn thế giới tình yêu nhân sĩ chú ý hạ đâu. Vào đấy triển khai, tai sau trùng kiến đều không phải là một sớm một chiều sự tình. Bi thống qua đi, sinh hoạt như cũ muốn tiếp tục. Mấy ngày nay các gia đài truyền hình kỳ thật đã chậm rãi đem động đất tương quan tin tức tỷ lệ hàng đi xuống, điện ảnh tuyên truyền công tác bị đề thượng chương trình, ấn kế hoạch, buổi chiều bọn họ muốn tham gia Hoa Hạ Đài sau lưng chuyện xưa một kỳ tiết mục thu. Nghĩ đến Liễu Thanh Thanh đến công ty cũng đúng là bởi vì một việc này. Nhưng thật ra không biết vì sao, mau tới rồi xuất phát thời gian ngược lại rời đi, như lại mi miên man suy nghĩ. Thang máy đinh một tiếng, từ y nhân tới rồi đỉnh tầng. Thiệu tổng ở mở họp tổng tài làm công tác, tiểu muội thấy nàng trước tiên thấu đi lên nói một câu. Từ y nhân nga một tiếng, nâng bước tới rồi hắn vẫn thường chịu khai cao tầng hội nghị phòng họp bên ngoài. Phòng họp vách tường trực tiếp là cách âm pha lê thiết kế, trong ngoài cho nhau có thể thấy được, nhưng là hoàn toàn nghe không thấy thanh âm mà thôi. Hoàn á rất nhiều phòng học cùng nào đó phòng luyện tập trên cơ bản đều vận dụng như vậy, nhìn thông thấu trong vắt thiết kế đặc sắc. Trong phòng hội nghị đại khái ngồi 20-30 người, thống nhất thâm hắc sắc thẳng tây trang, ngồi nghiêm chỉnh hai bài, mỗi người cũng đều là sắc mặt thẳng, tập trung tinh thần, chính thức bộ dáng. Thiệu chính trạch đoàn đội, cùng hắn bản nhân khí chất đặc điểm trên cơ bản không có sai biệt. Ngồi ở trên sofa, từ y người nhịn không được nhẹ giọng cười một chút. Ánh mắt bình tĩnh dừng ở thiệu chính trạch, nghiêm túc ngay ngắn một khuôn mặt thượng. Vừa đến 30, hắn kỳ thật là phi thường tuổi trẻ mà anh Tuấn. Nhưng mỗi khi nói tới công sự, hơi hơi nhíu lại mi. Không chút cẩu thả bộ dáng đều giống như tích cực lão nhân giống nhau. Sâu và đen sắc bén ánh mắt, không giận tự uy khí thế, đạm nhiên tự nhiên nghe không ra cảm xúc ngữ điệu. Hơn nữa như vậy hàng năm nhìn không ra cảm xúc một chương ngay ngắn khuôn mặt. Sống lưng thẳng thắn ngồi ở ghế trên, thật giống như trời sinh người lãnh đạo giống nhau bình tĩnh, trầm ổn đoan chính. Đặc biệt, mỗi khi hắn trầm mặc không nói lời nào, khúc khởi hai ngón tay đánh mặt bàn thời điểm, chỉnh gian phòng học tựa hồ đều là lặng ngắt như tờ. Từ y nhân lại là cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, lần đầu tiên kinh giác thiệu chính trạch hẳn là cực thiện ngự người chi thuật. Giờ phút này cũng là hơi hơi nhíu lại mi. Trong phòng hội nghị hắn ngắn gọn nói câu cái gì, từ y nhân từ khẩu hình phán đoán ra là làm không tồi. Ngắn gọn bốn chữ, vừa rồi hội báo công tác trung niên nam nhân thở dài một tiếng, căng chặt, khuôn mặt thư hoãn rất nhiều. Không được, đi xuống tiếp tục thảo luận, lần sau lại nói, mau chóng ân bài. Chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch phương án tan họp. Hơn 10-20 phút, căn cứ hắn khẩu hình phán đoán hắn nói gì đó lời nói, từ y nhân lại là cảm thấy có chút hảo chơi lên. Nhìn hắn nói cuối cùng hai chữ dẫn đầu đứng dậy, thế nhưng đều là có chút tiểu tiếc nuối. Sớm liền thấy ở bên ngoài ngồi nàng, Tiểu Chính Trạch mở họp đến mặt sau nguyên bản chính là có chút hiếm thấy thất thần. Nguyên bản gần một giờ hội nghị thời gian bị hắn ngắn lại một nửa. Mỗi khi ra tiếng dứt khoát quả quyết, lại là căn bản sẽ không vượt qua 10 cái tự. So ngày thường còn muốn khó là money, có chút người cảm thấy buồn bực. Trong lúc lơ đãng thấy chờ ở bên ngoài Từ Y Nhân, trong lòng lại là bừng tỉnh đại ngộ. Thanh Ninh động đất, bọn họ boss mang theo 9 người trước tiên đuổi tới tâm động đất khu vực tai họa nặng. Truyền lại ra tới những cái đó ảnh chụp, hiện tại nhớ tới còn đều là làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng chấn động. Ăn mặc thơm dại gái màu cao gầy lạnh duệ Tiểu Chính Trạch, nơi tay đèn pin mỏng manh ánh đèn tay không đào người Tiểu Chính Trạch, gắt gao ôm Từ Y Nhân, thân hình cứng đờ Tiểu Chính Trạch. Vô luận là cái nào, đều là bọn họ trước nay chưa thấy qua, cũng trước nay đều tưởng tượng không đến, cơ hồ ở không có khả năng thời gian xuất hiện, cấp hắc ám tâm động đất mang đi đệ nhất lũ hy vọng. Như vậy, nam nhân, nguyên bản là từ nhỏ cẩm y ngọc thực cao cao tại thượng. Như vậy không sợ sinh tử quả quyết cùng tình ý, cũng khó trách Từ Y Nhân đem hắn xưng là thiên thần giống nhau tồn tại. Trước mắt, bởi vì một hồi động đất, hắn như vậy danh hiệu cùng hình tượng càng là cắm rễ ở vô số người trong lòng. Mặc dù hắn là vì âu yếm nữ nhân mà đi, nhưng ở đuổi tới trước tiên, chỉ có 10 cái người phân tán mở ra, ở trước tiên cứu ra lại trên cơ bản đều là vốn không quen biết nạn dân. Đi đầu cái kia giải phóng quân thúc thúc, thấy hắn lập tức liền cảm thấy không sợ a. Đứng ở mưa gió cảm giác cùng cái tướng quân dường như đủ loại. Hắn là truyền thông phỏng vấn chung bị Thanh Ninh huyện thành được cứu vớt nạn dân nhắc tới nhiều nhất số lần cái kia thiết cốt tranh tranh nam nhân, hoa hạ lưng đại biểu. Giờ phút này, mắt thấy hắn mặt mày ôn nhu bộ dáng, một đám người than thở rời đi. Tiểu Chính Trạch duỗi tay đem Từ Y Nhân từ trên sofa kéo lên. Ta cho rằng ngươi còn phải một hồi đâu. Đối với hắn ngửa đầu cười cười, Từ Y Nhân thanh âm mềm nhẹ nói một câu. Âm cuối mang theo một quán ở trước mặt hắn mềm mại làm nụng ý vị. Sợ là liền nàng tự mình cũng chưa từng phát hiện. Đặc biệt là, nàng nghiêng đầu, mi mắt cong cong cười. Tổng có thể cùng trong nhà trường nhạc kỳ diệu trùng hợp. Thời gian dài, Tiểu Chính Trạch đảo ngược lại có một loại nàng càng dài càng nhỏ cảm giác. Mỗi khi nhìn nàng nói chuyện, cảm giác đều cùng tiểu hài tử dường như thon dài trắng nõn ngón tay chọn nàng một sợi rơi xuống tóc mái giúp nàng hợp lại đến nhĩ sau. Tiểu Chính Trạch duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, trơn trượt non mềm xúc cảm cũng là trẻ mới sinh giống nhau làm nhân ái không buông tay. Hắn thanh âm nhẹ nhàng mà cười, một hồi muốn đi lục tiết mục. Sợ ngươi chờ sốt ruột theo kịp, Từ Y Nhân nhấp môi cười, đem tự mình tay nhỏ ngoan ngoãn cuộn tiến hắn to rộng khô ráo bàn tay. Tiểu Chính Trạch ngón tay nắm chặt, hai người một đường xuống lầu, tới rồi đường tâm văn phòng, bất đồng với giải trí tinh thiên địa khôi hài sung sướng. Sau lưng chuyện xưa là hoa hạ đài chuyên nghiệp tính tương đối cường minh tinh talk show. Giống nhau đều này đây đoàn phim vì đơn vị, cùng người chủ trì điện xoay chiều ảnh quay chụp chung thú sự. Kinh nghiệm, bởi vì thượng tiết mục giống nhau đều là rất có lực ảnh hưởng đạo diễn đoàn phim. Cho nên ở trong vòng cũng có không tầm thường lực ảnh hưởng. Nếu nói giải trí tinh thiên địa phủng đi ra ngoài chính là nhất lưu hành. Sau lưng chuyện xưa giống nhau phủ đi ra ngoài chính là nhất chuyên nghiệp. Như vậy thời kỳ, thượng giải trí tinh thiên địa sung sướng hành rõ ràng có chút không ổn. Luôn mãi lựa chọn lúc sau. Sau lưng chuyện xưa trở thành ca tận đào hoa tuyên truyền chạm thứ nhất. Vì miễn trừ xấu hổ, Liễu Triệu Văn cùng Thu Hoa tự nhiên là lảng tránh. Liễu Thanh Thanh cũng từ bỏ thượng tiết mục cơ hội. Hàm Tử Vận cùng Kem cũng bởi vì cá nhân nguyên nhân từ bỏ thượng tiết mục. Cuối cùng xác định tham gia cũng chính là Từ Nghiêu, Từ Y Nhân, Trịnh Thu, Đặng Dung, Cố Phàm, lại tính thượng Hứa Khanh. Tổng cộng 6 cá nhân, thỏa thỏa cấp quan trọng tổ hợp. Mặt khác 3 người trực tiếp đuổi tới tiết mục lục bá hiện trường. Trước mắt Đường Tâm trong văn phòng đang ngồi nói chuyện cũng liền Hứa Khanh, Từ Nghiêu, Đường Tâm 3 người. Thấy bọn họ 2 người vào cửa, Đường Tâm trước hết cười đứng dậy, hỏi Thanh Thiệu Tổng, ánh mắt dừng ở Từ Y Nhân trên người, mắt thấy nàng tinh thần trạng thái thực hảo, thật dài thở ra một hơi, đơn giản hàn huyên qua đi, cùng Thiệu Chính Trạch tách ra vài người trực tiếp lên xe. Từ Nghiêu ngồi ở ghế phụ, dư lại 3 người ngồi ở mặt sau đệ nhị bài. Nói đùa vài câu, Từ Y Nhân đưa điện thoại di động móc ra tới, hiền vật quý giống nhau vui cười đưa cho 2 người. Video tiểu trường nhạc chính ghé vào thảm thượng ôm một cái màu sắc rực rỡ đại cầu chơi. 1 tuổi 2 tháng, tiểu gia hỏa đã đi được ổn định vững chắc, trên mặt đất thổi phồng cầu cũng không trọng, thể tích lại là đại. Không sai biệt lắm có nàng nửa người cao. Tiểu gia hỏa ôm nó, hắc nha, hắc nha đi phía trước chạy, cười khanh khách thanh âm điệu đề giống nhau thanh thúy. Đều chừng như vậy cao. Đường Tâm kinh ngạc nói một câu. Từ Y Nhân khẽ ừ một tiếng. Hứa Khanh cũng là vui tươi hớn hở cười nói. Tiểu nha đầu nhìn vui mừng thực nồi nồi. Nồi nồi, trong video tiểu trường nhạc ôm thổi phồng cầu bò nha, không hào phóng cùng sử dụng đứng lên, mắt thấy bị hắn đột nhiên chụp một chút thổi phồng cầu đột nhiên lăn xa, múa may nắm tay nôn nóng kêu to, so nàng hơi cao chút ân ân nghiêm trang nhấc chân đá thổi phồng cầu một chút, thổi phồng cầu lộc cộc hoàn toàn chạy xa. Tiểu trường nhạc oa một tiếng khóc thành tiếng tới. Trong video tiểu ân ân nhưng thật ra ha ha cười ra tiếng. Bước cẳng chân vững vàng đi qua đi. Bổn tay vụng về ôm nàng hống nói. Không khóc, ngoan ngoãn, ha. Tiểu tử này nhìn hư thật sự Đường Tâm nhịn không được ha ha cười một trận. Từ Y Nhân cũng là dở khóc dở cười nói. Ai làm nàng lúc trước lão khi dễ nhân ra tới, tiểu hài tử sao? Chơi đùa lên, chính là như vậy. Khóc cười cười, nước mắt cùng vòi nước. Dường như Hứa Khanh cũng là bị trong video 2 người đậu đến ha ha cười. Từ Y Nhân lấy về di động, lại là thói quen tính hoa màn hình xem khởi giải trí tin tức tới. Nhiệt điểm trong tin tức Khương mấy phần triệu khai hội chiêu đãi ký giả làm nàng thân sắc sừng sốt một chút, điểm đánh tới mới phát hiện đúng là buổi sáng sự tình. Tỷ lệ click tối cao chính là một cái phóng viên sẽ hiện trường video. Hơi nghĩ nghĩ, nàng tò mò điểm đi vào, điều tiểu thanh âm, liền ở trên xe quan khán lên. Trong video thanh âm mới vừa truyền ra tới, Từ Nghiêu chính là quay đầu lại mở miệng nói. Trong văn phòng đã xem qua, đào hoa trấn sự tình không có gì. Nhưng thật ra không nghĩ tới nàng cùng tinh tế sở luôn là một đôi nhi, sở tuân. Từ Y Nhân hơi nhướng mày. Bên cạnh Đường Tâm cũng là nhịn không được phụ họa nói. Cũng không phải là... Nhìn trai tài gái sắc cũng là đáp thật sự. Từ Y Nhân tầm mắt lần thứ 2 trở xuống tự mình trên màn hình di động. Video chụp thực rõ ràng. Ngay từ đầu chính là Sở Tuân cùng Khương mấy phần hai người cùng nhau ngồi ở trước nhất bài. Như cũ là tóc ngắn. Khương mấy phần nhìn qua tựa hồ gầy chút. Bất quá tinh thần không tồi bộ dáng. Phóng viên đặt câu hỏi về sau. Nàng nhoẻn miệng cười. Thần sắc cũng là mang theo chút vẫn thường nghịch ngợm. Tiểu thuyết chuyện xưa tư tưởng kỳ thật đến từ chính ta một giấc mộng cảnh mà thôi. Bởi vì ấn tượng quá sâu, cho nên đem nó viết thành chuyện xưa. Đương nhiên, Đào Hoa Cốc cùng Đào Hoa Trấn cũng đều không phải là hoàn toàn không có quan hệ. Ta là bởi vì thấy được Đào Hoa Trấn du lịch tuyên truyền đồ sách. Ở sáng tác thời điểm theo bản năng cấp câu chuyện này lựa chọn hoàn cảnh bối cảnh mà thôi. Đến nỗi chấn sau bạch cốt gì đó, một hai phải cùng tiểu thuyết những cái đó tội ác sự kiện liên hệ lên. Nguyên bản liền có chút gượng ép. Không phải sao, lúm đồng tiền như hoa kiều tiếu khuôn mặt, dứt khoát lưu loát trực tiếp phủ nhận. Từ y nhân sừng sốt một chút, trong lòng lại là cũng đột nhiên thở vào nhẹ nhõm. Money, nếu như vậy, vì cái gì tin tức tuôn ra lúc sau ngươi không có trực tiếp phủ nhận? Trước mắt đã qua đi mấy chục thiên lâu, phía dưới một cái phóng viên theo sát đặt câu hỏi một câu. Khương mấy phần bình tĩnh mỉm cười, tiếp tục nói, bởi vì ở chuẩn bị ta sách mới. Cho nên này hơn một tháng ta là bế quan sáng tác trạng thái. Một người ngốc tại Thiên Thủy Trấn hẻm nhỏ, cũng không có thể trước tiên biết tin tức sách mới. Một câu, rõ ràng trước tiên rời đi phóng viên lực chú ý. Khương mấy phần lại là mỉm cười nói, không sai, ta sách mới, ô đêm đề, trước mắt đã ở in ấn xuất bản giai đoạn. Tin tưởng không lâu liền có thể cùng đại gia gặp mặt. Ô đêm đề, phía dưới phóng viên rõ ràng hoàn toàn thoát ly ban đầu muốn hỏi chuyện quỹ đạo, mà là ngay sau đó lại mở miệng nói, là ngôn tình tiểu thuyết sao, có thể hay không đại khái giới thiệu một chút, nghe tên cảm giác không phải ngôn tình tiểu thuyết a. Từ y nhân cũng là có chút tò mò. Hình ảnh Khương mấy phần tựa hồ là trong lúc lơ đãng cùng bên cạnh Sở Tuân cười nhìn nhau một chút. Mặt mày hiếm thấy mang lên một ít nữ nhân thẹn thùng ý cười. Thanh âm giọng nói êm ái, là ngôn tình tiểu thuyết, bất quá có chút tiên hiệp kỳ ảo thành phần ở bên trong. Tiểu thuyết nữ nhân vật chính kêu Thanh Ô, là một con có thể biến ảo thành nhân hình thanh điểu. Đương nhiên, nàng là một vị mỹ nữ, nam chủ nhân công giang nửa đêm là phàm nhân. Hai người chi gian có một đoạn tam sinh tam thế động lòng người tình yêu. Về tìm kiếm, sám hối, cùng thành toàn, hy vọng sẽ đạt được đại gia thích mấy phần. Xin hỏi ngươi cùng tinh tế âm nhạc Sở Luân là cái gì quan hệ? Vừa rồi tựa hồ cũng không có cho đại gia giới thiệu đâu. Mặt sau cùng một cái phóng viên ở nàng nói chuyện lúc sau vội không ngừng cướp hỏi một câu. Khương mấy phần hơi hơi mỉm cười. Bên cạnh Sở Tuân ở trên mặt bàn cầm tay nàng, mỉm cười ngữ điệu vững vàng nói, ta là Khương tiểu thư vị hôn phu. Chúng ta hôn kỳ định ở năm nay tháng năm một ngày. Một câu, hiện trường truyền thông phóng viên càng là nổ tung nồi. Ban đầu bởi vì ca tận Đào Hoa triệu khai hội chiêu đại ký giả hoàn toàn chạy oai. Rốt cuộc, so với bắt gió bắt bóng sự tình, ngôn tình tiểu thuyết thiên hậu cùng giải trí công ty tổng tài như vậy kết hợp mới càng có xem đầu. Không phải, từ y nhân cười khẽ đóng video, ánh mắt đảo qua tin tức phía dưới bình luận. Trên cơ bản đều là hảo chờ mong mấy phần sách mới. Không nghĩ tới nàng như vậy, tuổi trẻ như vậy, xinh đẹp a, trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp a, nhìn hảo phối hợp, chúc phúc, Đào Hoa Trấn người cốt sự tình. Quả nhiên bị người xem vứt tới rồi trên 9 tầng mây đi. thu di động sau này nhích lại gần. Nhớ tới trong trí nhớ như vậy tươi đẹp diễm lệ một khuôn mặt. Đại mà linh động một đôi mắt. Từ y nhân lại là trong lúc nhất thời có chút bi từ giữa tới. Đồng dạng đều là bí ẩn hắc ám quá vãng. Trên thế giới này, thật sự là không có người tái giống như nàng giống nhau ngốc. Có thể đem sở hữu miệng vết thương xé rách mở ra. Triển lãm cấp mọi người xem monster cùng nàng quyết tuyệt so sánh với Khương mấy phần, hiển nhiên là hạnh phúc quá nhiều. Tưởng cũng biết, mặc kệ là sẽ đột nhiên hồi tưởng khởi những cái đó sự tình cảnh sát vẫn là mặt khác người nào. Phàm là ra ngoài ý muốn, sở tuân tổng hội ở phía sau chuẩn bị hầu hết thảy. Tư kỳ, từ y nhân hơi hơi nhấp môi, đem mang theo chút thủy quang một đôi con ngươi hướng ngoài cửa sổ xe. Một phương không gian đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Từ Nghiêu có chút không tự giác quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong lòng trong lúc nhất thời cũng là có chút than thở mở ra. Thanh Ninh huyện thành hai người tương phùng ôm hình ảnh còn ở trước mắt. Như vậy một nhà ba người còn ở trước mắt. Tựa hồ hết thảy bất quá phát sinh ở ngày hôm qua. Cũng đã là sống hay chết chi gian khoảng cách. Từ Nghiêu ở trong lòng thật dài thở dài một hơi. Nhớ tới vừa rồi trong video tiểu ân ân ha ha tiếng cười mới là hơi cảm thấy ân ủi một ít. May mắn là một tuổi hài tử. Trước mắt, nguyên bản ký ức sợ là đã chậm, rãi mơ hồ ở hắn trong đầu. Là bất hạnh, kỳ thật cũng là may mắn. Lớn lên ở Thiệu gia, dù cho bài trừ rất sở hữu, có Thiệu Chính Trạch cùng Từ Y Nhân như vậy một đôi cha mẹ. Mê chơi ái nháo tiểu trường nhạc, hắn nhân sinh đã chú định là vô cùng hạnh phúc cùng ân ủi. Trong lòng bách truyền thiên hồi, một đám người đã là tới rồi đài truyền hình cửa. Ấn lệ thường, đi theo chờ nhân viên công tác đi trước phòng nghỉ thượng trang. Thật dài trong thông đạo, Từ Nghiêu cùng Đường Tâm đi theo nhân viên công tác đi ở trước hết. Từ Y Nhân cùng Hứa Khanh hơi hơi lạc hậu, thường thường cười giao lưu vài câu, mau vào môn thời điểm. Đúng là nói đến Hứa Khanh thân thể trạng huống, mắt thấy hắn thân mình càng thêm gầy ốm một ít. Từ Y Nhân có chút bất đắc dĩ nói, không phải làm A Trạch cho ngươi giới thiệu Thiên Luân bệnh viện Lý giáo thụ sao? Ta thấy thế nào ngươi còn so trước đó vài ngày gầy chút, không có việc gì. Ngươi cũng chưa nghe qua có tiền khó mua lão tới gầy sao? Mấy ngày nay thân mình hảo rất nhiều, Hứa Khanh xua xua tay cười một chút. Không hề cái gọi là bộ dáng càng là làm Từ Y Nhân có chút đau lòng nói. Ba, Hứa Khanh hơi hơi sửng sốt một chút, duỗi tay trưởng xoa xoa nàng tóc, cười nói, ngốc cô nương, thật sự không có gì sự, thân thể của ta ta chính mình biết. Hảo rất nhiều mới là cử chỉ thân mật hai người nói xong lời nói đẩy cửa ra đi vào. Quải cái cong lối đi nhỏ, đồng dạng ở đài truyền hình, lục tiết mục lâm sở hơi hơi nắm quyền. Đi ra, nửa đường chung trước toilet mà thôi, lộn trở lại tới lại là nghe thấy Từ Y Nhân quen thuộc thanh âm. Hai người hai câu đối thoại xoay chuyển ở trong đầu. Lặng lặng nhìn phòng nghỉ đã quan kín mít môn, hắn cả người hoàn toàn cứng còng ở tại chỗ, trong đầu vô số hình ảnh bay nhanh hiện lên. Không biết bao lâu phía trước, Hứa Khanh một câu lưu là lướt, nàng là ta nữ nhi a, ở cuối cùng hoàn toàn ngừng ở hắn trong đầu, làm hắn thật lâu vô pháp tự hỏi. Hai chương hoàn toàn bất đồng tướng mạo, đồng dạng sáng người đôi mắt cùng tươi cười. Nàng nói, ngươi là lưu là lướt fan sao? Nàng nói, cảm ơn ngươi. Lời nói ngoài lệ. A Cẩm rốt cuộc ở 7 giờ bò lên tới điểu. Đếm ngược 4 ngày, tiếp tục cầu vé thắng tương đương. tương đương lạp lạp lạp. Mặt sau mấy ngày tranh thủ đổi mới không xong dây xích, mồ hôi tích. Sau đó, đề cử một cái đặc biệt đặc biệt đặc biệt bạn tốt đầu đẩy cổ ngôn. Kỳ thật chủ yếu mục đích là cầu cất chứa A. Bởi vì Mao Mao cầu hôm nay ở đầu đẩy, cho nên thiệt tình cầu cất chứa moa moa. Cảm thấy hứng thú cổ ngôn dưỡng thành sùng văn các bạn đều đi xem đi. Ái các ngươi, Mao Mao cầu văn, tuyệt thế manh, bảo quốc gia tương đừng sằng bậy. Liên tiếp, http://520xs.com/info/651420.html, hết chương.